Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 75. Vì không bị tổn thương đến xương cốt, Đường Cửu nghỉ ở nhà một ngày là đã tung tăng quay lại trường. Bản thân cậu không thấy sao cả, nhưng đám bạn cùng lớp lại kích động nảy lửa, nhau đến hỏi han như ông vỡ tổ. Chỗ bị thương đó lành cho anh Kỳ, sao không nghỉ thêm mấy ngày nữa? Anh Kỳ có đi đứng khó khăn thì nói với tôi nha, tôi cõng cậu lên lầu. May nhờ có anh Kỳ mà lớp mình mới giành được giải quán quân, chủ nhiệm mình khen ngợi cậu hết lời luôn đó. Mấy người bên đội bóng rổ thật ghê tởm, thua không phục là cố ý đụng người ta. Anh Kỳ cứ yên chí, bọn này đã báo thù cho cậu rồi. Cái thằng to con đó đã bị bọn này trùm bao bố đánh cho thâm mắt rồi. Đương Cửu cụng tay với cả đám. Anh em tốt, bữa nào anh đây sẽ mời một chầu to. Trước giờ Thẩm Kỳ Phong nổi tiếng hào phóng, đám bạn biết đây không phải câu nói suông đều hoan hô rần rần. Mã Khánh cả tiếng nói. Chờ đó anh Kỳ, chẳng phải sắp đến sinh nhật cậu rồi sao? Chừng đó mở tiệc đi, tụi này sẽ tới mừng sinh nhật cậu. Đơn cổ nghĩ lại, đúng là thế thật. Sinh nhật tuổi 18 của Thẩm Kỳ Phong là cuối tuần sau, là cuối tuần nên mọi người đều rảnh. Thế là cứ quyết định như vậy, ông Thẩm cũng rất quan tâm việc này. Đặc biệt bao trọn một hội trường lớn trong nhà hàng xịn nhất thành phố. Đến tối hôm sinh nhật, gần 20 người trong lớp, cộng thêm đám bạn có quan hệ tốt với Thẩm Kỳ Phong tham dự. Cả đám nam thanh nữ tú lao nhau ríu rít tặng quà, sung sướng ăn một bữa tiệc hoành tráng, xong rồi nhất trí đi hát karaoke. Nhân viên phục vụ quán karaoke dẫn họ vào phòng to nhất, hỏi họ muốn uống gì. Đơn Cửu chưa kịp trả lời, Mã Khánh đã gào lên. Anh Kỳ trưởng thành rồi, mạnh mẽ lên nào, uống nước trái cây gì chứ, đàn ông là phải uống rượu. Cả đám con trai ồn ào hú hét, Đơn Cửu cũng chịu theo ý, gọi nước trái cây cho con gái, bia cho đám con trai. Đồ ăn thức uống nhanh chóng được đưa lên, ê hề đầy bàn. Bầu không khí thoáng chốc sục sôi, mọi người hòa nhau kêu nhân vật chính mở màn, hiến tặng một bài hát cho dân chúng. Đơn cổ vốn là chuyên gia hủy diệt bài hát, bị đẩy lên bục cũng chẳng lúng túng, cầm micro lên cười bảo. Tại mấy người kêu tôi hát đấy nhé, đừng có hối hận đó. Anh Kỳ cứ khiêm tốn, một cô nàng cả tiếng bảo. Cậu nhảy đẹp quá chừng, sao có chuyện hát dở được chứ? Xong, cô nàng rất nhanh chóng hối hận vì đã nói câu trên. Tất cả những người đã xúi Đường Cửu lên hát cũng rất hối hận. Đây là âm thanh mà con người thốt ra được sao? Mà trù quỷ tréo còn có âm điệu hơn đó. Đám bạn học ai nấy nghe mà khiếp đảm, hôn siêu phách đạn. Kinh Minh đứng bật dậy, gào lên. Người đâu? Mau lôi hắn xuống cho trẫm. Đơn cũ bị dân tình nháo nhào ấn xuống sofa, Mã Khánh vẫn chưa hoàn hồn, vỗ ngực bành bạch. Anh Kỳ xin hãy thu lại thần thông đi, nghe cậu gào mà suýt nữa bệnh tim của tôi tái phát rồi đó. Đơn cũ xí một tiếng, dù biết trình độ hát hò của mình, nhưng cậu vẫn không cam tâm, hỏi Thẩm Dịch bên cạnh. Chói tai như vậy hả? Thẩm Dịch cười nhẹ. Không đến nỗi, phổi rất khỏe. Đơn cũ nhào đến bóp cổ đối phương. Thẩm Dịch bật cười, thuận thế ôm lấy, con nhẹ nhàng miết cổ cậu. Đã có giọng ca vàng lên mở màn, Mã Khánh nhìn đống bia bọt, phấn khích đề nghị. Các anh em, chơi oẳn tù tì uống bia đây. Uống bia không thì chán ồm, phải cho vô trò thử thách nữa chứ. Kính Minh cười hố hố, lấy một cái hộp gỗ ra. Tôi và mua đậu cụ luôn nè, người nào oẳn tù tì thua phải uống rượu. Nữ uống nước trái cây, còn không muốn uống thì rút thăm thực hiện thử thách, thế nào? Dân tình toàn người ham chơi, không cần nhiều lời, hào sảng đồng ý. Mười mấy mạng tụ lại chơi oẳn tù tì, nhân vật chính Đường Cửu số xui tận mạng, mới vòng đầu đã thua bét bát, trở thành người thua duy nhất. Anh Kỳ chơi mạo hiểm hay uống đây? Anh Kỳ của chúng mình dĩ nhiên là uống rồi. Mã Khánh vung tay, tràn trề niềm tin. Anh Kỳ ngầu như vậy, chắc chắn là ngàn chén không sai rồi. Cả đám lại hô hào tưng bừng bảo uống, Đơn Cửu cũng không chối từ. bưng cốc bia rót tràn mép lên, ngửa đầu nốc cạn. Hành động này đã đốt nóng bầu không khí đến cực điểm. Đám con trai huýt sáo tung hô. Anh cậy ngầu quá! Đám con gái cũng hưng phấn kêu. Đẹp trai quá, gợi cảm quá! Chị có Thẩm Dịch châu mày kéo kéo tay Đường Cửu, nhỏ giọng bảo. Đừng có ốm nghèo như vậy, coi chừng sai bây giờ. Không sao đâu. Đường Cửu cười hì hì. Mặc dù cậu thuộc kiểu ba chén đã gục, nhưng giờ đang trong cơ thể Thẩm Kỳ Phong, chắc không đến nỗi gục nhanh như cậu đâu nhỉ. Đám người nhanh chóng chuyển qua vòng thứ hai, lần này đến lượt Công Dương Phong Hoa thua. Cậu ta tự nhận uống không được. Chọn rúa thầm mạo hiểm, thực hiện một động tác quyến rũ nhất có thể, thành công tạo ra một tràng tiếng nôn ọe trong phòng. Sang vòng thứ tư, Đường Cửu lại thua. Sau khi uống hết một cốc, cậu bắt đầu thấy trần nhà hơi xoay xoay. Thẩm Dịch nhìn gương mặt đỏ gay của Đường Cửu, đau đầu thở dài. Đã bảo rồi, không được uống nghèo như vậy nữa. Đường Cửu quay đầu sang cười ngây ngô. Dưới ánh đèn rực rỡ, đồng tử của cậu trông như dải ngân hà lấp lánh đủ màu. Ha ha, anh đang vui mà. Thẩm Dịch không nói gì thêm, nhéo lấy tay cậu, nhỏ giọng cảnh cáo. Lần sau thua không được phép uống nữa. Đường Cửu cười bảo. Làm gì mà xui xẻo như thế, thua tận 3 lần được sao? Nói câu này chưa bao lâu, cậu đã thua tiếp. Nào nào nào, cứ theo quy tắc. Mã Khánh cười xấu xa, nhét cốc bê vào tay Đường Cửu. Một lòng một dạ muốn được nhìn thấy dáng vẻ say rượu của anh kỳ nhà mình. Cả đám người đều không ngại to chuyện, ồn ào suối cậu uống. Đơn cổ không đỡ nổi sự nhiệt tình của quần chúng, nhưng tay cầm bia vừa rụt rịch đã bị người nào đó mặt tỉnh rụi véo lưng một cái. Cậu quay sang thấy Thẩm Dịch đang nhìn mình cười thiện lành, lập tức truôn rảy tâm can, hắn giậm một cái, đặt cốc bia xuống bàn. Ủa, sao vậy anh kỳ? Làm vậy là hèn đó, đây đâu phải phong cách của cậu. Mã Khánh không ngừng khích tướng. Cậu là để nhất alpha trường mình đó. Mới có hai cốc đã hết xíu quách rồi hả? Nếu chỉ có mình Đường Cửu ở đây, cậu tuyệt đối chấp hết. Uống đã rồi tính sau. Nhưng giờ người đầu đó đang ở bên cạnh nhìn chồng chọc. Ăn gan hùm, cậu cũng không dám. Đang phải nhận hàng. Không uống nữa, anh đây chọn mạo hiểm. Cả đám khuyên can hết lời, nhưng thấy anh kỳ bọn họ như con rùa rụt đầu. Quyết tâm không uống nữa, cũng đành thỏa hiệp cho đối phương chơi mạo hiểm. Kình mình xốc cái hộp, bảo Đường Cửu thò tay rút thăm. Nghe đâu trong này có một cái cháy lắm. Thăm màu hồng đó, anh kỳ cẩn thận nha. Khỏi phải dọa. Đường Cửu hừ giọng khinh thường. Anh đây đâu có xui xẻo đến thế. Cậu rút tay ra, thinh linh, thấy ngón tay kẹp một cái thăm màu hồng. Cả đám cười sắp phát rồ. Mã Khánh hớn hở, nhau đến giành lấy cái thăm. Để tôi coi coi, cháy đến mức nào. Ồ... Đám bạn học hào hứng hỏi rần rần. Vậy thế, nó mau lên. Mã Khánh tự nhiên nở một nụ cười thô bỉ với Đường Cửu. Hắn giọng, đọc to lên. Lấy vải đen bịt mắt lại, chỉ đại một người đang ngồi, rồi hôi người ấy một phút. Không khí lặng đi một giây. Giây tiếp theo, hoàn toàn bùng nổ. Đám con gái ôm mặt thét chói tai, dù có hơi ngượng, nhưng sự hào hứng lẫn mong chờ đã bùng lên trong mắt nhau. Đám con trai cười khùng khục như điên trên nỗi đau của người khác, song lập tức nhận thấy có chỗ không ổn. Khoan đã, bệt mắt chỉ đại một người. Đờ mờ, chỉ chúng tao thì làm sao đây? Ông đây là alpha thuần chủng đó. Mặc dù tao là fanboy của anh kỳ, nhưng hôn thì miễn đi, tao thích Omega hơn. Đám alpha ở đây cuống cuồng hoảng loạn, Mã Khánh cũng cảm nhận được thế nào là tự bay đá đập chân mình. Lập tức quay xe. Trò này có hơi cháy quá, chi bằng cho anh kỳ rút thăm lại đi nha. Nói xong, những người khác lại rần rần bức xúc. Quy tắc là quy tắc, sao có thể đổi tùm lum được chứ, không được. Không chỉ riêng gì nhóm con gái, ở đây cũng có không ít Omega với Beta Nam. Tuy chưa đến mức yêu thầm, nhưng rất nhiều người có tình cảm với Thẩm Kỳ Phong. Dù sao Thẩm Kỳ Phong cũng chưa công khai, chuyện với Thẩm Dịch khả năng chỉ là tin đồn, bọn họ vẫn còn cơ hội, lỡ đầu hồi một cái, dính luôn thì sao? Đám alpha thẳng đột bị nhấn chìm trong sự bức xúc phẫn nộ của quần chúng, tức thì run rẩy không dám hó hé tiếng nào. Đậu xanh! Ai bảo là Beta với Omega yếu đuối, dễ bị chèn ép chứ? Gặp năm thằng cái là cứng như đá luôn đó. Người trong cuộc Đường Cổ còn tính chống cự, khổ nổi cậu uống nhiều quá. Đồ đã hơi choáng váng, phản ứng chậm chạp hơn hẳn. Chưa nói được câu nào đã bị ấn xuống sofa, không kịp phản kháng, đã bị buộc phải đèn chè mắt. Được rồi anh Kỳ, chỉ đi nào. Mọi người em lặng hết nha, không được để anh Kỳ nghe ra ai đó. Mắt bị bịt kín mít. Phía trước toàn một màu đen sì, chỉ còn mỗi tiếng nhạc nền trong phòng karaoke và rất nhiều tiếng hít thở hồi hộp, kìm nén. Đường Cổ cũng khổ tâm lắm. Cậu nhớ lúc nãy Thẩm Dịch luôn đứng bên phải của mình, nhưng rồi bị xô đẩy một hồi, có khi nào vị trí thay đổi rồi hay không? Lỡ như cậu chỉ nhầm một người khác thì sao đây? Hay là dứt khoát giật miếng vải xuống, kêu không chơi nữa? Dù làm vậy sẽ phá hỏng bầu không khí, khiến mọi người cuộn hứng, nhưng cậu tuyệt đối không thể hôn người khác được. Đường Cổ hạ quyết tâm kêu nghỉ chơi, xong lại đột nhiên ngửi được một mùi hương lạnh lạnh thoang thoảng trong không khí. Mùi hương trong phòng rất hỗn tạp, các loại thức uống la liệt. Mùi ngọt ngào lẫn quẩn trong không khí không tan hết. Thứ mùi là lạnh kia lẫn trong mùi ngọt không quá rõ ràng. Lãng bản, nhưng tức thì bắt trốn dây thần kinh nhạy cảm nhất của Đường Cổ. Dù đầu óc cậu đã hơi trì trệ vì cồn, nhưng ngón tay lại nhấc lên theo bản năng, lần theo mùi hương quen thuộc, khiến cậu yên tâm và lưu luyến. Tiện là hét nói tiếp nhau, nhưng không có ai xướng tên người được chọn. Đường Cổ chỉ xong rồi mới chậm chạp phản ứng, lòng tức thì thấp thỏm bất an. Có phải Thẩm Dịch không vậy? Vẫn không có ai lên tiếng, cậu chỉ cảm nhận được có một người tiến lại gần mình. Tiếp đó chỗ sofa bên cạnh hơi lún xuống, đối phương đã quỳ lên sofa, vầy lấy cậu. Ngón tay lạnh lạnh nâng cầm cậu, Đường Cổ bị buộc ngẩng đầu lên, một bờ môi ấm áp đè lên môi cậu. Đường Cổ không nhịn được nhếch môi. Khoảnh khắc cánh môi chạm vào nhau, cậu đã biết người trước mặt là ai. Mùi hương này, nhiệt độ này, xúc cảm này là Thẩm Dịch, chỉ có thể là Thẩm Dịch. Ngón tay Thẩm Dịch xuyên qua những lọn tóc đen sau gáy cậu, tay còn lại giữ chặt ót, nghiêng mặt hồi lên khóe môi đang nhoẻn cười của Đường Cổ. Nhưng không chỉ là chạm, đầu lưỡi Thẩm Dịch tách môi cậu ra. Cậu mạnh mẽ thám hiểm bên trong, không cho phép cậu kháng cự. Đường Cổ ngoan ngoãn hé môi, đón nhận hết thảy sự dịu dàng và ngang ngược của đối phương. Cậu quên bản mình đang ở đâu, cũng chẳng bận tâm xung quanh có người hay không. Mắt vẫn bị bịt kín, các giác quan còn lại càng nhạy cảm hơn. Cảm nhận thêm rõ hơn khi Thẩm Dịch cắn môi cậu, cướp đoạt từng chút không khí còn sót lại trong vòng họng. Tiếng hôn chuột chuột ngọt ngào vang lên bên tai, làm mặt cậu mỗi lúc một nóng, đầu óc cũng mơ hồ. Cuối cùng, toàn thân bắt đầu run rẩy. Nhưng cậu không nỡ đẩy người kia ra, vẫn ngoan ngoãn ngẩng lên, đón nhận tất cả từ đối phương. Không rõ bao lâu sau, rốt cuộc Đường Cổ cũng được thả ra. Cậu quay mặt đi thở hổn hển, đầu ngón tay run lẩy bẩy. Người kia dịu dàng nắm lấy tay cậu, giúp cậu gỡ mảnh vải đen xuống, rồi lại hôn khẽ lên mí mắt ướt át của cậu. Anh không sao chứ? Thẩm Dịch sờ mặt cậu hỏi nhỏ. Đường Cổ mông lung nhìn đối phương, cười rất ngốc nghếch, đáp lại một tiếng. Hơi vườn âm mối, nghe vừa ngoan lại vừa núng nịu. Đồ ma men! Thẩm Dịch cũng cười, kéo cậu đứng dậy, khoác một tay cậu qua vai mình, sau đó quay qua gật đầu chào mọi người. Anh tôi say rồi, tôi đưa anh ấy về nghỉ trước, mọi người cứ chơi tiếp nhé. Cả đám bạn vẫn chưa thoát khỏi tình trạng chết sững vì sốc, đông loạt ngoái đầu, nhìn Thẩm Dịch đỡ Đường Cổ đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Ực một tiếng, có cậu alpha nào đó đang nuốt nước bọt. Cả đám bạn lại ngơ ngác xoay cổ, đổ dồn mắt về phía cậu ta. Tôi không có ý đâu. Cậu ta lại bất giác nuốt nước bọt tiếp. Tôi thề mình là một alpha thẳng băng, nhưng mà sao hồi nãy nhìn anh Kỳ quyến rũ quá vậy? Một cậu alpha khác cũng nuốt nước bọt, ánh mắt đắm đuối. Nhất là lúc mới gỡ bịt mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe, mắt cũng ửng hồng, mắt long lanh nước đẹp ghê. Hình như tôi bị anh kỳ bé công rồi. Tôi cũng thế. Một Omega khác trầm tư xong báo. Không dám giấu, nào giờ tôi vẫn luôn muốn được đẻ con cho anh kỳ. Cậu ta ngừng giây lát, nói nhỏ xíu. Nhưng mà hồi nãy, tôi muốn đè cậu ấy. Cả đám nhìn nhau, xấu hổ, bụm mặt. Hết chương 75. Chương 76. Thẩm Dịch bắt xe, nói địa chỉ. Đến lúc xuống xe thì Đơn Cửu đã say không còn biết trời trăng gì. Gọi sao cũng không tính. Thẩm Dịch cõng cậu lên lầu, đến trước cửa nhà thì thả xuống. Vừa ôm, vừa đỡ, không để cậu té ngã. Dậy đi, chìa khóa để ở đâu? Đơn Cửu trên hừ hừ, đầu óc đã váng vất hết cả. Ngẩng đầu lên được nửa chân, rồi lại gục xuống. Thẩm Dịch thở dài, lục trong túi áo túi quần, cuối cùng mới tìm ra chìa khóa mở cửa nhà. Vừa khiêng vừa kéo người vào trong, sau đó lần mò bật đèn. Ánh sáng chói mắt làm Đường Cũ khó chịu nhăn mày, bực bội lầu bầu mấy tiếng. Thẩm Dịch buồn cười, ngó cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu ấm này lên sofa phòng khách, cởi giày, điều chỉnh tư thế nằm cho cậu thoải mái. Tiếp đó, cậu ta vào nhà vệ sinh, lấy một cái khăn lông nhúng ẩm ra, lau khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi của Đường Cửu. Nhiệt độ khăn không nóng cũng chẳng lạnh, được áp từng chút lên da, dịu dàng, nhẫn nại mà cẩn thận. Từ trán tới gò má rồi xuống cổ, cảm giác này quá đổi quen thuộc. Ngày xưa mỗi lần cậu uống say, luôn có một người như vậy chạy đến mang cậu về, không ngại phiền hà, lau mặt cho cậu. Tạ Lâm. Tay cầm khăn của Thẩm Dịch khựng lại. Tạ Lâm. Đơn Cửu lại thì thào gọi tiếp. Mắt vẫn nhắm chặt nhưng tay đã rơi ra. Lần tìm bàn tay cầm khăn của Thẩm Dịch rồi kéo cái cánh tay người ta vào lòng. Áp gò má lên, cọ lấy cọ để, tư thế vô cùng ý lại và quyến luyến. Trên da Thẩm Dịch vẫn còn mùi pheromone vừa rồi cố tình thá ra. Hơi tuyết lạnh lạnh vẫn chưa tàn hết. Mỗi Đường Cũ đã nhảy bén, bắt lấy được mùi hương quen thuộc. Ý thức đang hỗn loạn, bỗng nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt trong bóng tối. Rồi như thấy còn chưa thỏa mãn, vô thức thè lưỡi ra, liếm cánh môi, nói như làm nốn. Muốn hôn cậu. Khoảnh khắc đó, Thẩm Dịch chỉ cảm thấy máu khắp người điên cuồng vọt lên đỉnh đầu. Có tiếng nổ đùng đoàn vang lên bên tai. Trái tim đập nhanh đến độ như muốn phá toạc lồng ngực. Có nằm mơ, cậu ta cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện mấy chữ Tạ Lâm và muốn hôn cậu lại có thể đứng cạnh nhau. Cậu ta cũng không ngờ mấy chữ này đi cùng với nhau sẽ tạo nên lực sát thương lớn đến vậy. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã khiến toàn thân cậu ta run rẩy, thậm chí nghe được cả tiếng gào thét hân hoan vọng lên từ sâu trong linh hồn của mình. Cậu vừa nói vậy? Cậu ta quỳ thẳng người, nắm chặt tay Đường Cửu, trong đáy mắt là sự chấn động dữ dội. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cái người đang nửa tỉnh nửa mê trước mặt, cất tiếng dụ dỗ. Ngoan nào, lặp lại lần nữa có được không? Đường Cửu chép chép miệng. Muốn hôn. Vế trước. Đường Cửu nhăn mũi, nhọc nhằn nhớ lại hồi lâu, sau đó mới sực nhớ ra mình vừa nói gì, tức thì vui vẻ treo lên. Tạ Lâm. Âm cuối chưa dứt, cậu đã bị đè nghiến xuống sofa, đôi môi cũng bị khóa chặt. Nụ hôn này giống như quá trình thú hoang săn mồi, ngang ngược, nóng bỏng đến mức vô lý. Cứ nhờ muốn nuốt trọn con mồi vào bụng, hoa đối phương vào trong xương máu của chính mình mới thỏa mãn. Ngay lúc cậu suýt tắt thở, thì đối phương mới chịu buông ra. Đơn Cửu chật vật ho sù sụ. Nước mắt không kìm được trào ra khóe mắt. Cậu khiếp đảm trước sự điên cuồng nhờ muốn ăn tươi nuốt sống mình của đối phương. Lờ mờ thấy được người kia lại muốn sấn tới. Cậu sợ hãi kháng cự, nức nở luôn mồm. Đừng mà, tôi không muốn nữa. Thẩm Dịch đè lên người cậu, ngón tay gãy nhẹ bờ môi ướt át đỏ mọng. Ba hồi đòi bốn, ba hồi đòi không, sao mà khó chịu như vậy, hả? Đơn Cửu ấn mình vào sâu trong sofa mềm mại, nức nở kêu khẽ. Cậu dữ quá, tôi không muốn nữa. Thẩm Dịch nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, ánh mắt đầy áp lực mới dần dịu lại. Cúi xuống, hôn khẽ lên khóe miệng người thương. Vậy em nhẹ một chút, có được không? Cậu ta nói được thì làm được, trao cho người yêu một nụ hôn dịu dàng triền miên. Đương cổ mơ màng đáp lại, dần thả lỏng hoàn toàn, đôi mắt cũng nhắm nghiền, chìm trong giấc mộng đẹp đẽ yên bình. Thứ hai, ở trường học, Lý Ngạn Thành bước vào lớp, xách cặp ngồi vào chỗ. Hắn kéo khóa cặp, định lấy sách giáo khoa ra xem, nhưng lại nhìn thấy một hộp quà được gói tinh tế trong cặp. Hắn khựng lại, ngón tay sượt nhẹ qua chiếc hộp. Đây vốn là món quà sinh nhật hắn định tặng cho người nào đó. Có điều, đã qua mất ngày rồi. Rốt cuộc hắn cũng không thể tặng được nữa. Món quà có chuẩn bị tỉ mỉ đến mấy, hiện giờ cũng chỉ là đồ vứt đi. Dứt mắt khỏi đó, Lý Ngạn Thành lấy sách ra, nhét cặp vào trong hộp bàn. Hai học sinh nam bàn sau cười cười nói đi tới, ngồi vào vị trí. Mặc dù ngồi gần nhau, nhưng bình thường Lý Ngạn Thành chẳng bao giờ giao lưu với họ. Hắn mở sách, tập trung vào đống chữ. Nhưng người bàn sau chẳng hề biết giảm nhỏ âm lượng. Nội dung câu chuyện phím cứ thế lọt vào tai hắn không sót chữ nào. Nè nè, cho mày coi cái này hay ho lắm đó. À đù, Omega nào ngon vậy? Đệt, nhìn thôi đã thấy cứng rồi. Lý Ngạn Thành khó chịu câu mày, chuối người tới trước. Omega, mày nhìn kỹ lại đi, coi đây là ai? Vãi, đây chẳng phải là Thẩm Kỳ Phong sao? Lý Ngạn Thành khựng lại, đột nhiên xoay người, thấy hai tên kia đang châu đầu xem lén điện thoại, tức thì giật lấy, làm hai tên kia giật thót. Lý Ngạn Thành, cậu nói đi cái gì vậy? Lý Ngạn Thành làm như không nghe thấy, mắt nhìn chồng chọc vào màn hình điện thoại. Trên đó là một tấm ảnh chụp lén bối cảnh trong phòng hát karaoke. Thẩm Kỳ Phong đang ngồi trên sofa đối diện ống kính, mặt hơi ngẩng lên. Mắt sóng sánh, mặt ửng hồng, môi đỏ mọng. Miệng ngậm cười nhìn người đang khuỵu chân trên người mình. Người áp lên cậu ta quay lưng về phía ống kính. Không thấy mặt, nhưng Lý Ngạn Thành dễ dàng nhận ra. Đó là Thẩm Dịch. Thái dương Lý Ngạn Thành giật thình thịch. Hắn nghiến răng nghiến lợi, xóa luôn bức ảnh vừa rồi, mới ném di động về cho chủ. Cậu học sinh bàn sau luống cuống chụp lấy, thấy ảnh đã bị xóa, tức tối chửi thề, nhưng cũng không dám dây vào đối phương, đành hậm hực bỏ qua. Hai tiết học sau đó, Lý Ngạn Thành không nghe lậu tai điều gì. Hắn cứ đầu đấu về tấm ảnh kia và đôi môi đỏ ửng của người đó. Tiết thứ ba là tiết thể dục, Lý Ngạn Thành không ra sân tập, mà một mình đi vào toilet. Hắn gỡ mắt kính xuống, vả nước lạnh lên mặt, mãi cho đến khi thấy đầu óc tỉnh táo đôi chút mới ngừng. Hai tay chống lên bồn rửa, lẳng lặng run rẩy. Có hai nam sinh đi vào, Lý Ngạn Thành liếc qua, ngay sau đó khựng lại. Cậu biết hai người kia là Cao Dương và một tay to con trong đội bóng rổ trường. Đó là kẻ cố tình đâm vào Thẩm Kỳ Phong làm cậu bị thương trong trận bóng rổ hôm trước. Hai người đó không để ý tới Lý Ngạn Thành. Vừa đi vào vừa nói gì đó. Lý Ngạn Thành đứng một lúc, đang định đi ra thì đột nhiên nghe Cao Dương cười nhạo. Thẩm Kỳ Phong là Omega sao? Mày có uống lộn thuốc không vậy? Bước chân Lý Ngạn Thành chấn lại. Tao biết ngay là tụi bay không tên mà. Tao cũng lăn tăn lâu lắm rồi mới nói với mày đó. Giọng của tên to con truyền đến. Trận đấu hôm bữa lúc tao đè lên người nó ấy, mặt tao sát gần chỗ gáy của nó lắm, cho nên đã ngửi được một mùi pheromone của Omega. Nhưng sau đấy cả đống người nhào đến, lắp mất tiêu cái mùi đó đi. Mấy bữa nay tao cứ ngẫm mãi mới dám chắc là mình không ngửi nhầm. Chắc chắn là mùi pheromone của Omega. Mà lúc ấy xung quanh tao không có ai cả, chỉ có mỗi Thẩm Kỳ Phong thôi. Cao Dương vẫn bán tím bán nghi. Vụ này cũng phi lý bỏ mẹ ra. Thẩm Kỳ Phong như vậy, mày nhìn nó có chỗ nào giống Omega không? Tao cũng biết là không giống, nhưng sự thật đúng là vậy. Tên to con cuốn lên. Chắc ngày thường nó tìm thuốc ức chế. Trận bóng hôm đó bị quá nhiều pheromone alpha ảnh hưởng nên mới đến chu kỳ. Chắc chắn là vậy rồi. Sau đó, hai tên to con nói gì tiếp, nhưng Lý Ngạn Thành đã không nghe được nữa. Hắn cuốn cuồng xông ra khỏi khu dạy học, chạy thẳng đến phòng y tế. Cửa bị đẩy cái rầm, nữ bác sĩ giật mình, nâng gọng kính lên, cầu có quát bảo. Cái đám học sinh này, sao đứa nào đứa nấy chẳng biết phép lịch sự gì cả vậy? trước khi vào không biết gõ cửa sao? Thưa cô cho em hỏi một chút. Lý Ngạn Thành hấp tấp nói. Tầm đầu tuần có một bạn nam chơi bóng rổ bị thương đưa đến đây, cô còn nhớ không ạ? À, bác sĩ gật đầu. Có ấn tượng, thằng bé đưa đến cũng chẳng gõ cửa, sao vậy? Người đó... Cổ họng Lý Ngạn Thành căng ra, giọng khô khốc. Là Omega ạ? Phải rồi, lúc đưa đến, suýt nữa thì động dục. Bác sĩ bất mãn bảo, bọn trẻ ngày nay đúng là ngày càng buông thả. Một Omega mà lại chơi bóng với cả đám alpha, đúng là chẳng có ý thức nguy hiểm gì cả. Lý Ngạn Thành chết sững, đứng chôn dần ở đó như một bức tượng điêu khắc. Mọi âm thanh như đều im bặt. Hết chương 76. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 77. Anh kỵ, có người kém. Đơn cổ ngáp một cái, ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay, nhìn về phía cửa lớp. Là Lý Ngạn Thành. Cậu trợn trắng mắt, lâm bộ không nhìn thấy, gục mặt xuống ngủ tiếp. Chẳng mấy chốc cánh tay bị người đẩy nhẹ, đơn cổ bực bội ngẩng lên, dịch tay ra chỗ khác. Làm gì vậy? Lý Ngạn Thành mím môi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi thì chẳng có gì để nói hết. Đương cụ thẳng thừng đáp lại. Mời ngài ở đâu thì về cho đó dùm đi. Về chuyện yêu hận tình thù của hai người, cả trường không ai là không biết. Đám học sinh trong lớp ngửi được mùi có biến, ai nấy lén la lén lút quan sát. Không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Lý Ngạn Thành hạ giọng nói, chất giọng lãnh đạm thường ngày giờ lại mơ hồ có thêm phần khẩn khoản. Ra ngoài một lúc thôi, có được không? Hay cả lớp có người ngắm ngầm, có người lộ liễu nhìn qua, đơn cử tặc lưỡi. Kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài trước, Lý Ngạn Thành theo sát đằng sau. Rất nhanh, cả hai đã khuất bóng. Cả lớp tức thì bùng nổ. Chuyện gì thế này? Anh Kỳ và Thánh Học nói lại tình xưa hả? Vậy thẩm dịch làm sao đây? Đừng có nói bừa, bộ không thấy anh Kỳ bơ Lý Ngạn Thành ra mặt hả? Có mấy người, tính nó hàng quen rồi. Lúc anh Kỳ nghiêm túc theo đuổi thì chẳng thèm ngó ngàng. Giờ bị bỏ thì lại sát vô. Thôi, chốt người ta theo đuổi đến nghĩa địa cũng không đuổi kịp nha. Chưa chắc à, trước ra anh Kỳ chỉ thiếu điều, mồi tìm móc phổi cho người ta xem. Giờ Thánh Học nhũng nhặn như vậy, biết đâu hai người họ là thành đôi. Em mồm dùm đây, anh Kỳ của chúng ta là loại người như vậy sao? Giờ cậu ấy đã quen với thẩm dịch rồi. Hơn nữa thẩm dịch cũng siêu tốt nữa. Alpha đẹp trai, Omega mỹ miều, quá đẹp đôi. Khoan đã, anh Kỳ thành cặp với thẩm dịch rồi thật hả? Không phải chỉ là tin đồn thôi sao? Ôi trời, cậu có bị ngẩn không vậy? Bộ quên hôm sinh nhật anh Kỳ, hai người đó hôn nhau tóe lửa thế nào hả? Nhìn cái tư thế đó đi, lão luyện như vậy, không biết là bí mật luyện tập giữ như thế nào rồi. He he he. Đương cửu tìm một góc vắng vẻ, hết cầm nói thẳng. Có chuyện gì nói lẹ đây? Lý Ngạn Thành nhìn mặt cậu chăm chú, khẽ hỏi. Cậu là Omega, tại sao không nói cho tôi biết? Đương cửu hơi bất ngờ, không nghĩ Lý Ngạn Thành lại biết, nhưng cũng chẳng buồn hỏi làm sao đối phương biết được, chỉ cười gằn đáp. Đó là chuyện riêng của tôi, muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói, liên quan gì đến cậu? Rồi sao? Cậu muốn uy hiếp tôi hả? Lý Ngạn Thành cười khổ. Trong suy nghĩ của cậu, tôi đã thành một kẻ như vậy rồi sao? Đương cửu không biết đối phương bị chạm mạch nào, xong cũng chẳng thèm đếm xỉa. Kỳ Phong, Lý Ngạn Thành lại gần một bước, nhìn chăm chú vào mắt cậu. Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa không? Đương cửu kinh hãi trợn tròn mắt, không khỏi chửi thề. Khốn nạn, mày có bị điên không? Đùa bỡn bố mày thành nghiện rồi hả? Tôi không điên, tôi chỉ ngu ngốc thôi. Lý Ngạn Thành cười khổ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, biểu cảm ấy trông còn khó coi hơn cả khóc. Vì tôi quá ngu. Kỳ Phong, tôi chưa từng thích người nào khác cả. Lời đánh giá mà Lý Ngạn Thành thường xuyên nghe được từ nhỏ đến lớn đó là con cưng của trời. Gia đình hắn rất bình thường, bố mẹ là công nhân chưa từng đi học đại học. Họ hàng cũng chẳng có đứa trẻ nào có tương lai quá tươi sáng. Thế nên một Lý Ngạn Thành từ nhỏ đến lớn luôn xuất sắc mọi mặt, đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Bố mẹ hắn luôn bảo rằng bố mẹ vất vả làm lộn nửa đời người, cũng chỉ để tạo điều kiện cho con ăn học. Con là niềm hy vọng duy nhất của bố mẹ, cho nên con nhất định phải học thật giỏi, tương lai thi đỗ đại học hàng đầu, tìm một công việc tốt nhất, rồi cưới một Omega hiền thục, đảm đang, báo hiếu bố mẹ, để bố mẹ được hưởng phúc. Nghe những lời này nhiều quá, cho dù thấy phiền, nhưng Lý Ngạn Thành cũng chẳng hề phản cảm. Bởi lẽ hắn cũng âm thầm lên kế hoạch cho bản thân như thế, cho đến khi gặp Thẩm Kỳ Phong. Lý Ngạn Thành là alpha, cậu cũng là một alpha ưu tú không hề thua kém. Hắn nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu vì sao đối phương lại tỏ tình với mình. Lúc đầu, hắn chỉ cảm thấy hoang đường, buồn cười, cho rằng hai alpha tuyệt đối sẽ chẳng thể đến với nhau. Nhưng dần dà, hắn lại chẳng thể kìm lòng mà rung động. Thẩm Kỳ Phong thực sự quá xuất sắc, quá thu hút. Thoạt trông cậu rất tùy tiện, cẩu thả, nhưng thật ra lại cực kỳ tinh tế. Biết hắn không thích nên cậu chẳng bao giờ đeo bám quá đáng, nhưng vẫn luôn lẳng lặng ghi dấu sự tồn tại của mình xung quanh hắn. Hằng ngày, cậu mang đồ ăn sáng cho hắn, trên sân khấu, mỗi lần ném bóng vào rổ, la lại quay qua nhìn hắn, nở nụ cười đắc thắng. Mỗi khi tình cờ gặp gỡ trên sân trường, lại chia sẻ những chuyện thú vị. Hết giờ tự học tối, thì cùng về chung một đoạn. Lý Ngạn Thành dần quen với việc có đối phương bầu bạn, chẳng mấy chốc mà tim đập rộn vì một ánh mắt hoặc một nụ cười của đối phương. Hắn ý thức được mình đã sa vào lưới tình, nhưng lại không dám để cho bản thân được phóng túng. Thẩm Kỳ Phong là một alpha, cậu không thể là một người vợ hiền lành, đảm đang, thậm chí họ cũng chẳng thể quang minh chính đại đi đăng ký kết hôn, cũng không thể sinh con. Trên lưng hắn gánh theo kỳ vọng của quá nhiều người, cũng vẫn luôn bước từng bước theo đúng kế hoạch đã vạch ra. Cho đến năm 17 tuổi, hắn không đủ can đảm để cho cuộc đời sau này của mình thay đổi hoàn toàn. Nhưng tình cảm vốn không nói lý lẽ, cũng chẳng chịu kiểm soát, hắn đã hạ quyết tâm dứt ra. Nhưng Thẩm Kỳ Phong cứ kiên quyết tiến thêm một bước, chủ động nắm lấy tay hắn, thử đặt lên một nụ hôn. Khoảnh khắc đó, suy nghĩ trong đầu hắn bay biến sạch sẽ, chỉ còn nỗi xao xuyến và tình yêu mãnh liệt tràn trề với người kia. Lý trí và cơ thể hắn chia đôi, cơ thể dùng hết sức ôm chặt Thẩm Kỳ Phong, đáp lại nụ hôn của cậu bằng một trái tim đông đầy nỗi kích động lẫn yêu thương. Một khi đã bắt đầu thì chẳng có cách nào quay lại. Lý Ngạn Thành đã nghĩ tương lai hắn còn xa xôi lắm, chuyện sau này để sau này tính. Giờ hắn chỉ muốn được ở bên cạnh người mình thích mà thôi. Nhưng hắn vẫn không đủ dũng khí để cho người khác biết, nhất là bố mẹ họ hàng của hắn. Vậy nên hắn vẫn luôn giấu giếm quan hệ giữa bọn họ thật cẩn thận, đồng thời yêu cầu Thẩm Kỳ Phong cũng làm như thế. Dù mỗi lần nhìn thấy vẻ hụt hẫng của cậu, hắn cũng sẽ thấy đau khổ, áy náy, nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn không cán đáng nổi hậu quả sau khi chuyện này vỡ lở. Nhưng giấy không gói được lửa, cho dù lần nào hẹn hò, hắn cũng cẩn thận mọi bề. Xong buổi cuối tuần nọ, hắn và cậu vẫn bị bạn cùng trường bắt gặp trong công viên. Hắn không chút do dự hất tay cậu ra. Tối hôm đó, hắn mơ thấy ác mộng suốt cả một đêm. Mơ thấy bạn bè, họ hàng nhìn hắn khinh miệt, chỉ trỏ bàn tán. Mơ thấy bố mẹ vừa khóc lóc vừa phẫn nộ, xỉa ngón tay vào lưng hắn, giận dữ mắng nhiếc. Alpha mà lại dính với một alpha, đúng là không ra thể thống gì, không biết xấu hổ. Nhà này dù không khá khẩm, nhưng chí ít cũng sống thành thật, nề nếp. Sao lại sinh ra một đứa con trai như thế hả? Hằng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm lưng. Hằng cắn lên má tròn đến ứa máu. Sau đó đã có quyết định của mình. Hằng biết cái hất tay đó đã gây tổn thương cho Thẩm Kỳ Phong, dù dây dứt xấu hổ. Nhưng hối hận thì không, hắn không thể tiếp tục sai lầm nữa. Trước khi hậu quả trở nên ngoài tầm kiểm soát, cần phải chia tay với Thẩm Kỳ Phong. Nhưng khoảng thời gian quen nhau giúp hắn hiểu rõ con người Thẩm Kỳ Phong. Đối phương có ý chí kiên cường, một khi đã muốn cái gì là sẽ chủ động tấn công, giành lấy bằng được. Nếu hắn bịa đại một cái cớ chia tay, đối phương nhất định sẽ không chấp nhận. Đang lúc hắn khốn khổ vắt óc nghĩ lý do chia tay, lại tình cờ gặp một người, Thẩm Dịch. Ngày hôm đó, hắn đến khu sinh hoạt để xử lý chuyện của hội học sinh. Nào ngờ nghe nói Thẩm Kỳ Phong cũng đang tập nhảy trong phòng. Hắn không nhịn được, lặng lẽ đi đến phòng tập, sau đó bắt gặp Thẩm Dịch ở ngoài cửa. Chị chớp mắt, trong đầu hắn đã lóe lên một ý nghĩ tuy hoang đường nhưng có tính khả thi. Hắn cạnh lúc Thẩm Kỳ Phong rời khỏi phòng, đe Thẩm Dịch lên tường, tỏ tình với cậu ta. Với một người kiêu ngạo như Thẩm Kỳ Phong, nếu biết mục đích hắn quen với cậu chỉ để tiếp cận người em trai, nhất định cậu sẽ cực kỳ thất vọng. Quả nhiên, hệt như dự đoán của hắn, đối phương quyết định chia tay nhanh như cắt, còn nói rằng: "Tao lớn nó thế này, nhưng chuyện ngớ ngẩn duy nhất từng làm, đó là thích mày." Dù có trong tích tắc, trái tim đầu như bốn vỡ nát, nhưng Lý Ngạn Thành biết, chuyện này là do hắn tự chọn, hắn không hối hận. Hắn đã thực sự cho rằng, mình sẽ không hối hận. Nhưng sau đó, hắn trợ mắt nhìn tất cả những gì tốt đẹp Thẩm Kỳ Phong từng dành cho mình, được chuyển qua cho người khác. Trơ mắt nhìn mối quan hệ của Thẩm Kỳ Phong và Thẩm Dịch tốt lên dần. Từ nắm tay, ôm nhau đến hôn nhau, hắn ghen tị muốn phát điên. Hắn đi tìm Thẩm Kỳ Phong, nhưng ánh mắt lạnh nhạt khó chịu từ đối phương càng khiến hắn khó chịu hơn. Thẩm Kỳ Phong đã thật sự không cần hắn nữa rồi, chẳng còn chút luyến tiếc gì với hắn nữa. Hắn chỉ có thể không ngừng thôi miên chính bản thân. Thẩm Kỳ Phong là anh pha, không thể kết hôn với hắn, không thể xây dựng tổ ấm với hắn, ở bên nhau sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Thế nhưng ngay lúc này, chuyện nực cười nhất đã xảy ra. Thẩm Kỳ Phong lại là Omega. Người thiếu niên hắn đã yêu đậm sâu, rồi lại tự tay hất đi. Hóa ra là một Omega có thể đi cùng hắn đến hết cuộc đời. Nếu như ngày trước hắn có thể dũng cảm hơn một chút, có thể quyết tâm hơn một chút, có thể nắm chặt tay Thẩm Kỳ Phong không buông, liệu người kia có nói bí mật này cho hắn biết chăng? Vốn dĩ họ có thể ở bên nhau, vốn dĩ đã có thể ở bên nhau mãi mãi. Nước mắt chảy ràn rụa, Lý Ngạn Thành gỡ mắt kính xuống, bụm mắt lại, khóc trong câm lặng. Đương Cổ ngỡ ngàng, cậu chưa từng nghĩ rằng sự thật lại là như vậy. Nếu như lời Lý Ngạn Thành là thật, vậy thì trong kịch bản gốc, lúc Lý Ngạn Thành tỏ tình với Thẩm Dịch trong công viên, cũng là vì có suy nghĩ tương tự. Chỉ là hắn chẳng ngờ tới hành động đó lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy, gián tiếp dẫn đến cái chết của Thẩm Kỳ Phong. Chúng ta còn có thể tiếp tục ở bên nhau không? Lý Ngạn Thành run run hỏi. Cậu có thể cho tôi một cơ hội khác không? Ánh mắt Đường Cũ phức tạp, sau khi biết rõ sự thật, cậu không còn thấy ghét Lý Ngạn Thành như trước nữa. Dù sao so với đám đàn ông khốn nạn lúc trước, hắn cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà... Bỏ lỡ là bỏ lỡ, Đường Cũ đáp. Tôi và Thẩm Dịch đã bên nhau rồi. Hơn nữa, Lý Ngạn Thành à, thật ra cậu cũng không thích tôi như lời cậu nói đâu. Dường như Lý Ngạn Thành muốn giải thích, song Đường Cũ đã cắt ngang. Tôi biết cậu có áp lực, có nỗi khổ tâm, cậu gánh vác kỳ vọng của người thân, có tương lai sáng lạng, tuyệt đối không thể làm sai chuyện gì, phá hỏng danh tiếng của mình. Thế nên, người thân, tương lai, tên tuổi, hết thảy đều là những thứ có sức nặng hơn Thẩm Kỳ Phong tôi. Sắc mặt Lý Ngạn Thành dần trắng bệch. Có lẽ cậu thật lòng thích tôi, nhưng cũng chỉ là thích thế thôi. Đương Cụ nhún vai. Cậu không có lỗi làm gì lớn, chỉ là chúng ta không thích hợp. Lý Ngạn Thành nhìn nét mặt của cậu, biết thực sự không thể nào cứu vãn được nữa. Xin lỗi cậu, sau cùng hắn nói. Tôi thật lòng xin lỗi cậu. Đơn Cổ gật đầu. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Lý Ngạn Thành nhờ muốn nở một nụ cười, nhưng lại thất bại. Hắn ngơ ngẩn nhìn người thiếu niên trước mặt xoay người từng bước rời xa. Chúc mừng ký chủ, điểm hối hận của tên tớ cặn bã đã đạt tối đa, nhiệm vụ thế giới này hoàn tất. Anh Kỳ, sao cậu lại ngủ thế? Chủ nhiệm đến rồi kìa, chủ nhiệm đến thật rồi đó. Mã Khánh gọi mấy câu mà không có tác dụng, hay giao phiền chủ nhiệm đang đi tới chỗ mình, đành phải âm thầm thắp một nén nhang cho anh Kỳ, rồi nhanh như cắt quay lại bàn mình. Thẩm Kỳ Phong, vào tiết tự học tối rồi, lại còn ngủ hả? Giọng Nam Trầm bùng nổ bên tai, Thẩm Kỳ Phong giật mình, ngái ngủ ngẩng lên. Em xem lại bản thân mình đi, sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi, còn thảnh thơi như vậy sao? Ý vào thành tích tốt nên tự mãn có đúng không? Biến ra ngoài hành lang đứng cho tỉnh táo lại đi. Thế là Thẩm Kỳ Phong mới vừa sống lại, đã bị đá ra ngoài hành lang, phạt đứng. Có điều, được gió đêm mát mẻ thổi một lúc, cậu đã tỉnh táo lại rất nhanh. Thầy chủ nhiệm đã rời khỏi lớp, cậu nhìn quanh quất, xong, ba chân bốn cẳng, lao xuống cầu thang. Đến cửa một khối lớp 10 nào đấy. Thẩm Dịch, cậu gọi một tiếng, học sinh trong lớp nhất tề ngẩng lên nhìn qua. Nhưng cậu không nhìn ai cả, ánh mắt chỉ chăm chú dán vào cậu học sinh ngồi bên cạnh cửa sổ. Ra đây! Thẩm Dịch dường như hơi căng thẳng, lập tức đứng lên ra khỏi lớp. Thẩm Kỳ Phong cũng không chờ đối phương, đi trước ra khỏi tòa nhà. Thẩm Dịch đuổi theo sau, dốc hết can đảm nói. Anh ơi, chúng ta đi đâu đây? Gương mặt tuấn tú của Thẩm Kỳ Phong giờ trông cực kỳ câu có. Cậu không nói năng gì, cứ cắm mặt đi thẳng đến chỗ tường trắng của sân tập. Cậu không có giấy nghỉ phép, đi cổng chính chắc chắn không được, đành phải trèo rào. Nhưng chuyện này cũng chẳng có khó khăn gì, cậu chỉ cần lấy đà mấy bước, đạp chân một cái, hai tay bám lấy bờ tường là có thể trèo lên. Cậu xoay người lại, với tay xuống định cho Thẩm Dịch mượn sức trèo lên. Nhưng ngoái đầu lại mới thấy Thẩm Dịch đã bắt chước mình. Động tác chẳng chậm hơn tí nào cả, còn rất gọn gàng, lẹ làng. Khốn thật, quên mất thằng nhãi này, giờ là anh pha. Thẩm Kỳ Phong tức thì sụ mặt, Thẩm Dịch lại càng thấp thỏm hơn. Định nói gì thì Thẩm Kỳ Phong đã xoay lại, nhảy xuống. Thẩm Dịch đành phải đi theo. Hai người họ kẻ trước người sau lẳng lặng trở về nhà. Thẩm Kỳ Phong đóng cửa lại, ngồi xuống sofa, chân bắt kéo, hất cầm lên, lạnh lùng nhả ra hai chữ với Thẩm Dịch. Giải thích! Thẩm Dịch thận trọng đứng bên sofa, gượng gạo hỏi. Giải thích chuyện gì ạ? À? Thẩm Kỳ Phong bùng nổ. Khốn kiếp, cậu còn dám xả ngu với tôi hả? Giải thích chuyện gì sao? Dĩ nhiên là giải thích vì sao đang yên đang lành là anh ta lại muốn xả làm Omega hả? Cậu luôn cảm thấy thằng em hờ này ngoan hiền như con cừu non, cho nên dù chả yêu thương gì nhưng vẫn luôn lấy thân phận anh trai bao bọc cho cậu ta. Ai ngờ thằng ranh này lại là sói đội lốt cừu, lột cái vỏ bọc này ra lại là thứ anh pha trâu bò hơn cả cậu, hơn nữa còn là anh pha hàng triệu. Thế thì sự bảo vệ và quan tâm sặc mùi tưởng bợ của cậu trước đây là cái quái gì? Hiện tại Thẩm Kỳ Phong đang rất bực bội, cực kỳ bực bội. Thẩm Dịch nhằn nhằn môi, nói nhỏ. Em không muốn nói. Thẩm Kỳ Phong suýt nữa, tức đến bật ngửa, nói giận đùng đùng, trừng đối phương. Vậy tại sao cậu lại giả làm Omega? Trước đó cậu bảo là nhờ uống thuốc gì? Thẩm Dịch vẫn im lặng, sự nhẫn nại của Thẩm Kỳ Phong đã cạn kiệt. Nếu cậu còn không nói thật, sau này đừng gọi tôi là anh nữa. Cuối cùng, Thẩm Dịch cũng thấy hoảng, đành đánh liều, khai tên thuốc ra. Thẩm Kỳ Phong lập tức lấy di động ra tra cứu. Sau khi đọc xong công dụng của thuốc, vẻ mặt tức thì khó coi cực độ. Khác với việc cậu xả làm alpha thì chỉ cần phun pheromone là được. Còn Thẩm Dịch sử dụng thuốc này là có thể thay đổi hẳn về mặt thể chất. Nhưng vì không có mấy alpha rảnh rang khùng điên muốn giả làm Omega, nên nhu cầu loại thuốc này rất ít, việc nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện. Dùng thuốc sẽ gây ra tác dụng phụ nặng nề cho cơ thể. Ví dụ như thuốc sẽ kìm hãm quá trình dậy thì bình thường và các chức năng cơ quan khác, khiến alpha có thể hình yếu đuối nhỏ bé như Omega, nên có khả năng cao dẫn đến suy thoái cơ, cơ bất lực, vân vân, cả đời không trị khỏi. Hơn nữa, phần hướng dẫn sử dụng còn viết rằng sử dụng loại thuốc này sẽ khiến cơ thể đau đớn cùng cực. Một số ít người dùng xuất hiện triệu chứng như co giật, sốc thuốc, thế nên phải sử dụng thuốc thật cẩn thận. Thẩm Kỳ Phong bóp chặt cái di động muốn vỡ màn hình. Cậu đột nhiên đứng phắt dậy, túm cổ áo Thẩm Dịch, hét lớn. Ai bảo cậu uống cái thuốc này, hả? Bộ cậu bị uống não hay sao mà uống cái thuốc này? Rốt cuộc cậu có âm mưu gì? Xin lỗi anh. Thẩm Dịch nắm chặt tay cậu, nói khẽ. Chỉ là em muốn anh đừng ghét em thôi. Thẩm Dịch luôn biết mình là con của kẻ thứ ba. Chính vì nhận thức rõ thân phận của bản thân, nên lúc được ông Thẩm đưa về nhà, trong lòng cậu ta cực kỳ thấp thỏm. Cậu ta biết mình có một người anh, cũng biết rằng mẹ mình đã phá hoại gia đình của đối phương, làm mẹ người ta bệnh nặng. Thế nên cậu ta thấy rất hổ thẹn, đã chuẩn bị sẵn tinh thần không được đối phương chào đón. Đúng là Thẩm Kỳ Phong không hề chào đón cậu ta. Lần đầu tiên gặp mặt, thái độ Thẩm Kỳ Phong rất lạnh lùng. Không gọi gì cũng chẳng gọi em. Nhìn hai mẹ con họ một cách trào phúng, cười diễn một tiếng, xong xách cặp bỏ đi thẳng. Dẫu chuyện đã nằm trong dự đoán, song Thẩm Dịch vẫn rất khó chịu. Cậu ta đành cố hết sức giảm bớt sự tồn tại của bản thân trong nhà, không dám làm phiền Thẩm Kỳ Phong. Đối phương cũng coi như không nhìn thấy cậu ta. Dù hai người sống chung một nhà, nhưng đôi bên chẳng hề có chút tương tác nào. Cho đến một lần, Trương tổ chức trại hè phải rời khỏi nhà 7 ngày. Trên bàn ăn, ông Thẩm quan tâm hỏi Thẩm Dịch còn tiền tiêu không? Không thì ông cho thêm. Thẩm Dịch nhìn Thẩm Kỳ Phong ngồi ở ghế đối diện, cụp mắt im lặng. Cậu ta vừa thấp thỏm vừa khổ sở. Thế là nói dối rằng tiền tiêu vặt mà mẹ mình cho vẫn còn nhiều, cũng từ chối ý tốt của ông Thẩm. Khổ nỗi vật giá thành phố tổ chức trại hè lại khá cao, Thẩm Dịch không mang đủ tiền, ăn uống chỉ mua nửa phần, cộng thêm nắng ngày quá độc, thế là lúc hoạt động ngoài trời đã bị ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì cậu ta đã nằm trong phòng y tế. Người đầu tiên Thẩm Dịch nhìn thấy khi mở mắt lại chính là Thẩm Kỳ Phong. Cậu ta chưa kịp nói gì, đối phương đã cấu kỉnh mắng xa xả một chập. Thẩm Dịch, mày có ý gì hả? Sao lại để đói đến mức ngất đi? Không có tiền sao không nói? Muốn ra vẽ cái gì chứ? Hay là mày cố tình muốn tỏ vẻ đáng thương? Thẩm Dịch bị mắng cho mà muốn khóc, vội giải thích. Không phải đâu, chỉ là em không muốn lấy tiền của bố, không muốn làm anh khó chịu. Bớt tưởng bở dùm cái, một thằng nhãi ranh như mày mà ảnh hưởng được tới tao chắc. Thẩm Kỳ Phong hung tợn nói. Sau này cho tiền thì lấy đi, đừng có ngày nào cũng mè nheo với ông già. Không biết còn tưởng đâu, tao bắt nạt mày. Nói xong, đối phương ném cho cậu ta một túi quà vặt to tướng rồi đi thẳng. Thẩm Dịch ôm túi đồ ăn, đột nhiên nhận ra rằng anh trai mình không hề khó gần như vẻ bề ngoài. Trái lại, là một người rất đổi dịu dàng. Kể từ đấy, cậu ta không còn dè dặt tránh né Thẩm Kỳ Phong nữa, mà mặt dày mày dạn đeo bám người ta. Quả nhiên, suy đoán của cậu ta là chính xác. Dù Thẩm Kỳ Phong luôn hùng hổ với cậu ta, nhưng thật ra vẫn quan tâm chu đáo, vẫn luôn lặng lẽ lo cho cậu ta. Càng ngày cậu ta càng yêu mến anh trai mình hơn. Cho đến năm cậu ta 15 tuổi, thân phận thật sự của cậu ta bị vạch trần. Hóa ra cậu ta không phải là con của ông Thẩm, cậu ta và Thẩm Kỳ Phong chẳng hề có chút quan hệ ruột thịt gì hết. Sau khi cậu ta và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, điều kiện sống trượt dốc không phanh. Mẹ cậu ta ngày nào cũng đi sớm về muộn, lúc về thì người nồng nặc mùi rượu, cũng hoàn toàn mặc xác cậu ta. Thế là Thẩm Dịch vừa đi học vừa đi làm thêm, tự nghĩ cách lấp đầy cái bao tử. Nhưng một ngày nọ, cậu ta nhận được mấy kiện hàng chuyển phát nhanh, một thùng thực phẩm lớn và vật dụng sinh hoạt thường ngày. Kiện hàng không có tên người gửi, nhưng Thẩm Dịch là biết rõ. Cậu ta ôm cái thùng, nhịn không được, bật khóc. Mặc dù không thể sống chung với Thẩm Kỳ Phong được nữa, Thẩm Dịch vẫn luôn chú ý đến đối phương. Cậu ta biết Thẩm Kỳ Phong đã phân hóa thành alpha vào năm lớp 10, cho nên cậu ta thầm cầu xin với trời xanh, mong mỏi bản thân sẽ là một omega. Cậu ta đã hiểu tình cảm của mình dành cho Thẩm Kỳ Phong, không phải là tình anh em, mà là một thứ tình cảm tham lam hơn, thân mật hơn. Cậu ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Thẩm Kỳ Phong, muốn bản thân mau lớn lên, muốn giống như đối phương lo cho mình, quan tâm người đó, chăm sóc người đó, yêu người đó. Nhưng ý trời lại không chiều lòng người, cậu ta lại phân hóa thành alpha. Thẩm Dịch tuyệt vọng cùng cực, cậu ta hiểu quá rõ con người Thẩm Kỳ Phong. Người ấy nhiệt tình, có nghĩa khí, trong người có máu hào hiệp, thích nhất là đánh mạnh giúp yếu. Trời sinh đã thiên vị cho những Omega yếu đuối, nhu nhược, tuyệt đối sẽ không đến với Alpha. Thế là cậu ta nghĩ cách, sau rồi tìm được loại thuốc giúp mình biến thành Omega ở trên mạng. Mất một tiếng đồng hồ ngẩn người sau khi đọc hết hướng dẫn sử dụng, cậu ta quyết tâm uống thuốc. Thẩm Dịch nói xong lại lặng thinh, cúi gầm đầu ngoan ngoãn đứng đó, hệt như một phạm nhân đang chờ tuyên án. Nhưng Thẩm Kỳ Phong lại ngổn ngang trăm mối, bao cảm xúc bàng hoàng, đầu xót, tức giận đang xen với nhau, xoay vòng vòng ở trong lòng, cuối cùng xót xa đã thắng thế. Cậu không nhịn được lại chửi ầm lên. Có phải đầu cậu bị cửa kẹp vào không hả? Bộ tôi là loại người cổ hủ chứ coi trọng giới tính sao? Thích tôi thì cứ nói thẳng ra, uống cái thứ thuốc hại thân giả làm Omega này làm gì? Thẩm Dịch ngơ ngác, sau đó dần tỏ tường ẩn ý trong lời Thẩm Kỳ Phong, tim không khỏi đập loạn. Anh, em thích anh. Cậu ta cuống cuồng thốt ra lời bày tỏ. Đôi mắt sáng trực khóa chặt lấy Thẩm Kỳ Phong. Anh, em thật lòng thích anh, em muốn chăm sóc anh suốt đời. Anh có bằng lòng ở bên em không? Thẩm Kỳ Phong không kịp đề phòng, đã bị người ta tỏ tình, nghẹn họng, ho một tiếng, quay mặt đi. Chuyện này có thể tùy tiện hứa hẹn được sao? Cái thằng ranh này. Trong lòng cậu, Thẩm Dịch vẫn luôn là một đứa em. Cho dù càng ngày cậu càng thấy ưng đối phương, nhưng bảo tự dưng chuyển thành bạn trai thì vẫn cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Em sẽ cố gắng lớn nhanh hơn. Thẩm Dịch hấp tấp nói. Em đã ngưng dùng thuốc rồi, các dấu hiệu của Alpha về mặt thể chất cũng đang dần dần hồi phục. Em sẽ cao lớn nhanh thôi. Em... được rồi, biết rồi. Thẩm Kỳ Phong cắt ngang, lẩm bẩm. Giờ đã lớn thế này rồi, lớn hơn nữa lố lắm. Thẩm Dịch nghe không rõ đối phương nói gì, dè dặt hỏi. Anh à, anh vừa nói gì thế? Không có gì. Thẩm Kỳ Phong nghe mặt bảo, đột nhiên giang tay ra với người kia. Thẩm Dịch ngơ ngác nhìn cậu. Chẳng tinh tế gì hết. Thẩm Kỳ Phong ngoắc tay. Lại đây, to một cái. Thẩm Dịch sực hiểu, lập tức lao đến, nhào vào lòng người kia. Xin lỗi nhé. Thẩm Kỳ Phong vuốt tóc đối phương, nói khẽ. Khi đó, tôi không nên xô cậu. Cậu đang nói đến chuyện kiếp trước ở trong công viên. Cậu hiểu lầm Thẩm Dịch sang díu với Lý Ngạn Thành, nên đã xô đối phương một cái rất mạnh. Thẩm Dịch lắc đầu, vai mắt ương ướt, cố hết sức vùi mặt vào ngực Thẩm Kỳ Phong. Người nên xin lỗi là cậu ta mới phải. Nếu như biết chuyện gì xảy ra sau đó, có chết cậu ta cũng không để cho Thẩm Kỳ Phong bỏ đi. Cậu ta ôm ghì Thẩm Kỳ Phong, ấn chặt đối phương vào trong lòng mình. May mộng trời cho cậu ta một cơ hội làm lại. Kiếp này, con người này, cậu ta sẽ không bao giờ buông tay nữa. Hết chương 77. Hết thế giới 5.